Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, vẫn là xuất hiện. Mew như cũ đang do dự, thẳng đến Mewtwo bay gần thời điểm, tối ánh sáng màu đỏ dần dần tiêu tán, cái kia co lại thành một cái kén hình thân ảnh màu đen cũng hiển lộ ra. Cứu giống! Theo một tiếng phẫn nộ gào thét, kén hình thân ảnh mở ra cánh cùng cái đuôi. Cánh cùng cái đuôi bên trong vì màu đỏ, còn có màu đen đường vân tuyến đường. Bên ngoài là màu đen, có mấy cái màu xám điểm lấm tấm. Trên đầu trương có hai rễ màu đen sừng, trên diện rộng uốn lượn chỉ hướng về phía trước, còn mở cái nhỏ bé xiên hướng phía sau. Cái cổ ở giữa mọc đầy màu xám hình cái vòng lông vũ cũng kéo dài đến mặt sau. Phần đuôi bên trên có giống như chim chân nhỏ mà hữu lực móng vuốt. Tại cánh cùng cái đuôi hoàn toàn mở rộng lúc, xem toàn thể tựa như là kiểu chữ tiếng Anh Y. Iverto, lộc cộc tương đương, Ikiyo nhìn xem Iverto không khỏi tương đương nuốt nuốt nước miếng. Ikiyo là cảm giác không thấy Iverto cái kia pressure mạnh mẽ, nhưng là nó trong hai con ngươi phát ra tử hồng sắc quang mang, đã hết sức biểu lộ, nó rất sinh khí, thậm chí khả năng lý trí không rõ. Hệ thống, quét hình, Iverto giới tính, thư thuộc tính, Dark Flying đặc tính, Dark Aura thực lực, 137 cấp. Siêu thần thú, tiềm lực, màu đen, siêu thần thú, đánh giá, đây là một cái vừa mới thức tỉnh Iverto, não hải đang đứng ở đục ngầu trạng thái, thực lực còn không cách nào hoàn mỹ phát huy, đề nghị chủ ký sinh lập tức bắt, hoặc đứng tức chạy trốn. Ikiyo trừng to mắt nhìn xem Iverto tư liệu, đây chính là Ikiyo thấy qua đẳng cấp cao nhất a. Ngoại trừ cái kia còn chưa quét hình bỏ vốn liệu Ho-Oh. Nghĩ đến, coi như Ho-Oh thực lực cũng bất quá cùng Iverto không kém bao nhiêu đâu. Coi như so Iverto mạnh, lại có thể mạnh bao nhiêu? Bất kể nói thế nào, thực lực này còn nói gì bắt a? Coi như nhất thời không cách nào hoàn mỹ phát huy, nhưng chỉ cần một lát nữa đâu. Đặc biệt Meo vẫn là thừa dịp nó đầu đục ngầu thời điểm chạy trốn mới là đúng lý đi. Nếu không muốn chết. Mewtwo, Mew, đi a! Ikiyo vội vàng hô to lên tiếng. Lúc này nhưng không lo được nhiều như vậy. Nếu như Mew ngốc không kéo mấy muốn đi làm Iverto, Ikiyo cũng sẽ không phụng bồi đi chịu chết. Mặc dù Mew còn đang do dự, nhưng là Mewtwo lại không có do dự a. Tại Mewtwo sau khi lấy lại tinh thần, một chảo bắt lấy Mew cánh tay, hướng thẳng đến Ikiyo nơi này bay tới. Mew ngược lại là không có chống cự, tùy ý Mewtwo mang theo phi hành, chỉ là Mew nhìn cùng cái kia Iverto không sai biệt lắm. Đều ở vào đục ngầu trạng thái, cứu giống, Mewtwo cùng Mew động tác, khiến cho Iverto giật mình tỉnh lại. Phẫn nộ gào thét một câu sau hai cánh có chút thu nạp. Ở giữa ngưng tụ ra một viên to lớn màu đen hình cầu. Nhắm ngay hai chỉ Pokemon đánh tới. Âm âm, lấy Mewtwo mang theo Mew tốc độ phi hành. Căn bản tránh phòng không được. Hai chỉ Pokemon tất cả đều bị trúng đích. Theo tiếng nổ mạnh sinh ra sương mù. Cũng che lại hai chỉ Pokemon thân ảnh. Mewtwo, Mew. Ikiyo kinh sợ gào thét lớn, Iverto nhưng không có dừng tay, lần nữa quạt cánh hướng phía Ikiyo cùng Mega Latios bên này bay tới. Trên đường còn từ thân thể chính giữa ngưng tụ một đạo năng lượng màu đỏ sậm tia sáng đánh ra. Ikiyo nhận ra chiêu này, chính là Iverto chuyên môn chiêu thức, Oblivion Wing. Ở trong game, Oblivion Wing không chỉ có thể tạo thành tổn thương, còn có thể khôi phục tự thân thể lực. Tại anime bên trong, giống như không chỉ là khôi phục tự thân thể lực a, còn biết tại chúng đích sinh mệnh vật thể thể lực hấp thu sạch sẽ về sau, đem cái kia sinh mệnh vật thể hóa thành tượng đá. Tại Ikkyo nghĩ đến, liền xem như Lily bên trong một hai chiêu có thể tránh khỏi hóa thành tượng đá. Nhưng là nhiều, Ikkyo cũng không xác thực nhận. Bất kể nói thế nào, có thể không trúng chiêu đương nhiên là tốt nhất. Mega Latias không nói gì, mang theo Ikkyo vội vàng ra tốc bay lên, tránh né lấy cái kia màu đỏ sậm tia sáng. Ầm ầm, Ikkyo cũng thừa này quan sát được, những cái kia bị Oblivion Wing đánh trúng cây cối, quả thật tại bị hấp thu sinh mệnh lực, với lại thật biến thành tượng đá. Cứu giống, Iverto đối với Mega Latias đánh ra Oblivion Wing, mà lúc này, cái kia trước kia bạo tạc sương mù cũng tan hết. Ikkyo cũng thấy rõ Mewtwo cùng Mew thân ảnh. Mewtwo nằm xuống đất, một cái tay đã không thấy. Cái này kỳ thật rất bình thường. Nguyên bản liền vết thương chồng chất gượng chống Mewtwo. Đang nghênh tiếp Iverto một chiêu Dark Ball. Không có chuyện liền quỳ. Với lại, nhìn Mew cơ hồ vô hại dáng vẻ. Rất có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Mewtwo thay Mew đỡ được tổn thương. Mew thì đứng tại Mewtwo bên người, thần sắc biểu hiện rất là ngu ngơ. Kỳ thật, Mewtwo cùng Mew đối đầu Iverto, có thể nói là tương đương thế yếu. Tuy nói đến loại này cấp bậc thuộc tính đã không trọng yếu, nhưng là hệ đắc miễn dịch hệ psychic, chung quy là có như vậy điểm ưu khuyết thế đó a. Liền là Mewtwo Mega tiến hóa đến X hình thái, thêm ra Fighting thuộc tính đều là bị Iverto Flying thuộc tính khắc chế. Đương nhiên, điểm ấy khắc chế tại siêu thần thú cấp bậc liền không trọng yếu. Nói tóm lại, nếu như Mewtwo thực lực muốn cùng Iverto cùng cấp bậc, cái kia mặc kệ cái gì thuộc tính khắc chế không khắc chế, đều đã râu ria. Mà bây giờ Mewtwo cùng Mew, đẳng cấp đối mặt Iverto vẫn là quá thấp a. Nằm xuống đất Mewtwo đối Mew duỗi ra còn sót lại cái tay kia. Dùng telepathy chật vật nói ra, nhanh, đi. Mew cũng bị Mewtwo bừng tỉnh, lấy lại tinh thần. Sau đó, Mew đối Mewtwo lắc đầu, lại ngẩng đầu dùng cái kia đỏ bừng hai con ngươi nhìn chằm chằm Iverto. A. Mew gầm thét liên tục, hướng phía Iverto liền vọt tới, trên tay còn ngưng tụ ra từng vòng ba động. Ikkyo cũng nhìn thấy màn này, lại đành phải lắc đầu thấp giọng nói, cỏ, đi Mewtwo nơi đó, trước tiên đem Mewtwo thu về. Đối với Mew hành động, chắc là Mew ở một mức độ nào đó công nhận Mewtwo. Muốn đi cho Mewtwo báo thù, xuất khí. Chỉ là, nó cũng không phỏng đoán thực lực của mình a. Dù sao đợi lát nữa thử lại lần nữa. Nếu như không được, Ikkyo thật chỉ có từ bỏ rơi Mew. Chẳng lẽ lại còn muốn bồi Mew đi chịu chết? Converter, Miss Dux, Oanh, nguyên bản Iverto chính đuổi theo đi vòng vèo Mega Latias. Bị Mew như thế đánh, mặc dù không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, thế nhưng là nộ khí lại đầy a. Lúc đầu Iverto đầu óc liền không thanh tỉnh, lần này càng là nộ khí bồng phát, thẳng tắp đối Mew đánh ra một phát Oblivion Wing. Mew chớp liên tục tránh đều không né tránh, cứ như vậy đối Oblivion Wing lần nữa đánh ra Size Chai. Ầm ầm, liền tại bạo tạc truyền ra trong nháy mắt, Mew thân ảnh trực tiếp bay ngược ra sương mù, nện vào mặt đất. Nhưng Mew rất nhanh đứng lên, dùng cái kia đỏ bừng hai mắt nhìn về phía trong sương khói. Mà lúc này, Mega Latias mang theo Ikkyo đã đi tới Mewtwo bên người. Ikkyo móc ra một cái Pokeball ném về phía Mewtwo, còn vừa mở miệng nói ra, đừng lo lắng. Ngươi tiên tiến đến cầu bên trong, ta cái này đi cứu Mew. Chúng ta cùng đi, Mewtwo quay đầu nhìn xem Ikkyo. Mỉm cười, không có cự tuyệt Pokeball thu nhập. Cứu giống, ngay tại Ikkyo nhặt lên Mewtwo Pokeball lúc, Iverto xuyên qua sương mù, thẳng tắp hướng phía Mega Latias cùng Ikkyo bên này bay tới. Đoán chừng là Everto coi là Mew đã đến ngọn nguồn, liền triệt để không nhìn. Chết đi, Mew phẫn nộ gào thét một câu, liền hai tay sát nhập, ngưng tụ ra một viên lam sắc cầu thể đánh về phía Everto. Oanh, đầu trì độn Everto cũng không có né tránh, liền trực tiếp như vậy bị đánh trúng. Cứu giống, Everto lắc lắc đầu, lần nữa dùng cái kia tím hai con mắt màu đỏ nhìn chăm chú về phía Mew. Ikiyo nhìn cũng có chút lo lắng, lần này giải quyết như thế nào? Nếu như Mew nghe lời còn tốt, chỉ cần thu Mew liền có thể chạy trốn, về phần có chạy hay không rơi, đó cũng là sau này lại nói. Nhưng là nếu như Mew cứ như vậy muốn cùng Everto cùng chết, cái kia Ikiyo vẫn thật là không có cái biện pháp. Cũng bởi vì Mewtwo thay nó ngăn cản. Các loại, Mewtwo thay Mew ngăn cản tổn thương, Mew muốn tìm Everto báo thù. Ngô, rất bình thường, nhưng là rất rõ ràng một điểm. Nhìn ra được Mew đã rất quan tâm Mewtwo. Lời nói như vậy có lẽ có biện pháp để Mew cùng mình rút lui. Nghĩ tới đây, Ikiyo cúi đầu xuống, nhìn xem dưới thân Mega Latios, nhẹ giọng nói ra, Lily, không cần cùng nó chính diện chiến đấu, chỉ cần quấn lấy nó liền tốt, cho ta chút thời gian, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, nếu như ngươi ra chuyện, ta cũng tình nguyện cùng đi với ngươi chết. Mega Latios quay đầu mắt nhìn Ikiyo, do dự thần sắc chợt lóe lên, liền kiên định gật đầu nói, Lily biết, Lily sẽ không chết, Lily sẽ cùng Ikiyo cùng một chỗ sống sót. Vậy liền nhờ ngươi, chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.